Tiên tử xin tự trọng. Chương 273, Trịnh gia bí truyền. Góc truyện audio.com, lúc động phủ một lần nữa mở ra, cất bước ra khỏi cửa trông thấy chính là ánh trăng sáng tỏ. Trong núi đã có điểm điểm tuyết trắng, đọng ở ngọn cây, trên đầu đồng từ cây tùng hai bên đều là bông tuyết. Vào đông rồi, gió đêm mát mẻ đưa tới hương thơm trong núi, Tần Dịch hít một hơi thật sâu, hỏi cây tùng hai bên ta bế quan bao lâu? Bẩm phong chủ, 33 ngày rồi. 33 ngày, cũng không bất ngờ, có lẽ chỉ là quá trình đột phá đằng vân liền mất 23 ngày, chẳng qua là trong nhận thức của mình thoáng cái đã qua. Tu tiên thật sự là không có khái niệm thời gian. Sư tỷ hẳn đã trở về A Tần Dịch lặng yên không một tiếng động đằng vân mà lên, bay về hướng Cầm Kỳ Phong. Cái khăn tay kia, rốt cuộc triệt để biến thành cất chứa phẩm. Tới gần Cầm Kỳ Phong, đỉnh, núi một mảnh đen kịt yên tĩnh, Tần Dịch phanh lại thân hình, mới tỉnh ngộ đây là nửa đêm canh ba. Tu tiên giả khác không có ban ngày ban đêm, đối với cư vân tụ thế nhưng là có theo tính tình của nàng lúc này hơn phân nửa đang ngủ, muốn gặp mặt cũng phải đợi trời sáng lại nói tiếp, sao có thể nửa đêm xông cửa. Hắn nghĩ một chút quay đầu đi tới ngọn núi có rừng lá phong kia. Lúc trước cùng sư tỷ ở bên kia đi dạo liền muốn vào động phủ của Trịnh Vân Giật nhìn trộm một chút cũng không biết tháng này Trịnh Vân Giật đã trở lại hay chưa, dù sao lúc này nếu như vô sự liền đi xem một chút lại nói tiếp. Đến trong núi tìm được động phủ, ngoài cửa cũng có hai cây tùng dựng ở bên ngoài cũng là đồng từ canh cổng. Tần Dịch ở trên mây suy nghĩ một hồi, nơi đây lúc này trên lý luận vẫn là động phủ của Trịnh Vân Giật nghênh ngang. Xông vào cũng khó coi, liền hóa thành một con muỗi lặng lẽ theo khe cửa bay vào. Sau khi đằng vân tạo hóa kim chương tu hành biến hóa, so với trước kia càng tùy tâm sở dục rồi. Biểu hiện điển hình nhất chính là lúc trước mình không thể bay, biến thành con muỗi cũng chỉ có thể biến cái bộ dạng, phành phạch hai cái liền ngã xuống đất. Mà bây giờ mới thật sự có đủ công năng của con muỗi, chẳng những có thể bay, hơn nữa thể chất cấu tạo đều rất tiếp cận con muỗi chân chính, phối hợp vô sắc giới che giấu khí tức tình huống bình thường sẽ không bị người nhìn thấu bản thể rồi, trừ phi người khác cố ý đi dùng thuật pháp tương tự chân thị đi thăm dò ngươi. Hai cây tùng canh cổng trước mắt đương nhiên nhìn không thấu biến hóa của Tần Dịch. Đợi đến lúc tu hành cao hơn, người khác cố ý đi khám phá đều chưa chắc khám phá được. Thế nhưng biến hóa thuật hiện tại vẫn có thiếu sót rất nghiêm trọng. Đầu tiên là con muỗi này không có khả năng có thực lực của Tần Dịch hình người, sẽ bị hình thái ảnh hưởng rất lớn. Giống như biến lớn có thể gia tăng lực lượng, biến nhỏ đương nhiên cũng sẽ yếu đi rất nhiều, loại hình thái cấp thấp này không thể tùy tiện biến, không cẩn thận bị người đập chết muốn khóc cũng không kịp. Nhưng điểm này theo tu hành tăng lên, đến huy dương, đến càn nguyên, liền có chỗ chống cải thiện, biến lớn có thể tăng cường, biến nhỏ sẽ không yếu. Khi đó giá trị thực dụng của biến nhỏ liền lớn hơn rất nhiều. Thứ hai là đặc tính sinh vật tạm thời không cách nào thu hoạch, biến hóa thuật có một giá trị thực dụng rất lớn chính là đặc tính sinh vật có đôi khi tu hành rất cao cũng không cách nào thích ứng hoàn cảnh, biến thành sinh. Vật bản địa liền có thể nhẹ nhõm thích ứng, thu hoạch loại đặc tính này, theo đẳng cấp tăng cao cũng có thể từng bước hoàn thành. Thậm chí ngay cả tính tương khắc của thiên địch cũng có thể bị kế thừa. Thế nhưng, biến hóa thuật không phải vạn năng, ví dụ như đặc tính của dị thú đẳng cấp cao hầu như không cách nào thu hoạch. Người biến thành thừa hoàng cũng sẽ không có hiệu quả tăng thọ, biến thành đằng xà cũng sẽ không có kinh sợ cùng thiên hòa. Đây là chỗ chân quý của huyết mạch yêu tu, không phải thuật pháp có thể thay thế. Lúc biến hóa thành hình thái phi động vật loại ngăn cách này liền càng rõ ràng, ví dụ như biến thành một viên tinh thạch ngươi khẳng định không có năng lượng tích trữ trong tinh thạch, biến thành một viên đan dược ngươi khẳng định không có dược hiệu A, không biết thật sự đến trình độ tạo hóa. Được hay không được, khi đó có lẽ có thể, lúc đó mới là muôn vàn vạn pháp tự thành thiên địa. Tần Dịch ở trong động phủ của Trịnh Vân Giật tìm một hồi, rất nhiều địa phương đều có vẻ còn có người ở qua, nhìn ra được Trịnh Vân Giật còn chưa trở lại lấy đồ vật. Hắn thở dài một hơi, bay vào trong chủ động, biến trở về nguyên hình. Động phủ này vốn là phụ thân của Trịnh Vân Giật sở hữu, sư huynh của Thiên Cơ Tử tiền nhiệm Mưu Tông chi chủ tu sĩ Đằng Vân Đỉnh Phong. Sau khi hắn qua đời mới là Thiên Cơ Tử tiếp nhận Mưu Tông, tiếp theo lại đột phá huy dương, biến thành toàn bộ y bói mưu tính đại hệ chi chủ. Theo biểu hiện trước kia của Thiên Cơ Tử, hắn vẫn là rất tôn kính sư huynh này đấy, đối đãi Trịnh Vân Giật cũng như đích truyền, với tư cách thủ tịch đệ tử đời này. Mưu Tông cũng không phải hoàn toàn không, có nhân tình vị theo Thiên Cơ Tử đối với Chu Vân Thành hao phí mai dù chết thay chân quý cũng có thể thấy được thật ra lão đạo này cũng không phải là cái gì cũng sai, cho nên lần này người đi theo hắn rất nhiều đấy, Mưu Tông một người cũng không lưu lại. Nhưng Trịnh Phụ giống như cũng không có đối với Thiên Cơ Tử hoàn toàn rộng mở bí mật, ví dụ như bức họa kia cũng chỉ truyền cho Nhi Tử. Có lẽ thật sự muốn để Trịnh Vân Giật cùng Cư Vân Tụ kết cái thân. dù sao nếu có di thư hoặc là ghi chép khác Trịnh Vân Giật khẳng định không mang trên người, lần trước nhìn trộm giới chỉ của hắn liền biết không có những vật này, hơn phân nửa trong động phủ có thể có thu hoạch. Lưu Tô cũng bay ra, buông ra hồn lực cùng hắn tìm kiếm. Nó đối với chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú, thật ra nó đối với hết thảy đồ vật thú vị đều rất cảm thấy hứng thú, ở chỗ này, đồ đần, Lưu Tô chỉ bên tường động phủ, có hốc tối. Tần Dịch đang ở nơi khác lục lọi đi tới, cười nói, người đối với loại chuyện này vì sao giống như đặc biệt có kinh nghiệm. Giết người đoạt bảo, cướp bóc động phủ, việc này ta làm không ít, ngươi có muốn giáo dục ta không? Coi như xong, Tần Dịch đè lên hốc tối, cảm ứng một chút cấm chế, pháp lực thấu qua, vận đoạt linh thuật. Rất nhanh cấm chế phân tích loại trừ, Tần Dịch mở ra hốc tối liền nhìn thấy hai cái ngọc giản. Một cái ghi lại mưu tông các thời kỳ xem tướng vọng khí bói toán hạch tâm pháp, cái này nằm trong dự liệu Tần Dịch không có đi lấy. Hắn vốn không phải đến trộm đồ vật đấy, cái khác ghi lại kiến thức cuộc đời Trịnh Phụ xem như kinh nghiệm tương truyền. Tần Dịch thần thức thăm dò vào trong ngọc giản, rất nhanh thăm dò được nội dung chính mình cần, Trịnh Phụ là người tốt, ghi lại đều là lời thông tục. Hôm nay Vân Giật sinh ra thật cao hứng, không ít lão hữu đến chúc mừng, tặng chút lễ vật. Đồ vật biệt tình huynh tặng rất thú vị, là bức họa bảo bối đồ nhi cư vân tụ của hắn. Nhìn ra được là mới vẽ gần đây, nội dung trong bức họa lại là mấy trăm năm trước vân tụ phượng sơ chi cảnh, có chút thú vị. Ta nghĩ biệt tình huynh là cảm thấy đồ đệ trưởng thành không còn đáng yêu như lúc tuổi trẻ. Thật ra lớn lên không hề thay đổi nha, không đúng, con của ta sinh ra, hắn tặng bức họa nữ đồ đệ tuổi trẻ, chẳng lẽ là muốn kết thân? Tần Dịch phi, một tiếng, tiếp tục xem. Lúc tuổi trẻ ta đã từng học lướt qua cầm kỳ thư họa một hệ, đối với họa đạo cũng có chút hiểu biết. Đợi khách nhân tản đi cẩn thận cân nhắc, biệt tình huynh họa ý, liền cảm thấy bức họa này ý chưa hết, hẳn là vật thành bộ. Vật thành bộ lấy ra một trong đó, tặng ta, là có ý gì? Nhắc nhở ta đi thu thập, ta liền lưu cái tâm, chú ý việc này. Rất nhanh phát hiện biệt tình huynh gần đây tặng không ít họa, trong đó một bức sơn tiêu đồ cho nhà kho tiên cung, một bức sơn thủy đồ cho một quốc gia nhân gian, còn không biết có những bức khác phân tán hay không. Ta cố ý tìm một cái cớ xem sơn tiêu đồ, xác định nó cùng bức họa vân tụ là một bộ. Nếu ta đoán không sai, sau khi đủ bộ tất nhiên chỉ hướng một manh mối rất quý giá, hoặc là bảo địa, hoặc là bảo vật. Ta liền kỳ quái, ta cùng với biệt tình huynh giao tình không đến mức này, manh mối tìm bảo của hắn vì sao phân cho ta một phần. Hơn nữa, hắn thọ nguyên mặc dù không sai biệt lắm, nhưng cũng chưa chết a, vì sao không chính mình đi lấy bảo, phải chơi loại che giấu này. Càng ngoài dự liệu của ta chính là, biệt tình huynh không bao lâu liền tọa hóa, lẽ ra thọ nguyên của hắn còn có mấy trăm a, bởi vì đột phá càn nguyên xảy ra vấn đề. Ta luôn cảm thấy cái này cùng hắn phân chia bức họa có quan hệ, bởi vì hắn trước khi đi cái gì cũng không mang, lại trân trọng mà mang đi một phần nhật nguyệt đồ. Phần nhật nguyệt đồ kia chỉ ít có đằng vân chỉ ý, là một bảo vật. Ta có chút muốn đi lấy rồi, nhưng trong lòng bỗng nhiên kinh hoàng, luôn cảm giác chẳng lành, vì vậy kiềm chế. Thời gian vội vàng mà qua, ta cuối cùng không thể đột phá huy dương, tọa hóa sắp tới. Thời điểm tìm mộ cho mình lại nghĩ tới biệt tình huynh. Ta chưa tới huy dương, muốn tọa hóa cũng còn có vài chục năm kéo dài, biệt tình huynh đều sắp càn nguyên nói tọa hóa liền tọa hóa. Hắn liệu có phải, chưa chết hay không, Vân Giật tương lai nếu muốn gom đủ bức họa bí mật có thể chậm rãi mưu đồ, ví dụ như sơn tiêu đồ trong kho, bản thân liền có thí luyện chi ý có thể lấy trước. Nhật nguyệt đồ trong huyệt mộ Diệp biệt tình nhất định không thể sớm lấy, đợi kéo con mẹ nó hơn ngàn năm, phân hồn gì đó cũng nên thành cho rồi, khi đó liền dễ như trở bàn tay. Tần Dịch vứt bỏ ngọc giản, giống như điên mà chạy ra khỏi động phủ. Sư phụ của cư vân tụ có khả năng chưa chết, nhật nguyệt đồ có hố. Cách chương.